Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 277, Bát Giác Lôi Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đêm, ở trần đường quan bên trong thành trung tâm trên đất trống, đã đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa thật lớn lôi đài. Này có thể nói là thần tích, bởi vì không ai nhìn đến này lôi đài rốt cuộc là như thế nào hoàn thành khô. Dù là một đám tiên môn đệ tử, muốn ở trong một đêm kiến tạo giống như quy mô lôi đài, chỉ sợ cũng không hiện thực. Nhưng ba vị tổ sư gia lại làm được, có lẽ là bọn họ ba người, lại có thể là 12 kim tiên, nhưng lôi đài trung quy xuất hiện, cho nên mọi người cũng không ngoài ý muốn. Tựa hồ thượng vị giả sáng tạo xuất thần tích đối với mặt khác tiên môn đệ tử tới nói, là hết sức bình thường sự tình. Tiên nhân thường thường sẽ cùng thần tích móc nối, tương phản một cái tiên nhân nếu là không có thần tích kia mới làm người cảm giác khó hiểu đâu. Rộng rãi lôi đài chung quanh, đã là che kín người, Yến Tiểu Bắc cũng ở trong đó, cái này làm cho hắn nhớ tới kiếp trước xem qua phim truyền hình, trong đó một ít võ lâm đại hội không phải cũng là như vậy rầm rộ sao. Trước mắt lôi đài là một cái bát giác hình, mà ở toàn bộ lôi đài chính đông vị trí còn lại là ba cái huyền phù vương tọa. Này ba cái vương tọa đều là dùng tuyết trắng đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, tuy rằng không biết là cái gì nguyên lý làm nó phiêu phù ở giữa không trung, nhưng Yến Tiểu Bắc cảm thấy thực thần kỳ. Ngoài ra tại đây vương tọa chung quanh còn có 16 cái kim đĩa, này 16 cái kim đĩa phạm vi 2 mét, mỗi một cái kim đĩa mặt trên đều đứng một cái tiên nhân. Này 16 cá nhân đúng là 12 kim tiên cùng tứ đại hộ pháp, những người này đều vờn quanh ở tam thanh chung quanh. Này đó kim đĩa thực chắc nịch, độ dày có 10 cm, nhập vào cơ thể đều là kim sắc, thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần huyến lệ. Ngoài ra ở chung quanh còn lại là đại lượng thính phòng, cùng loại với la mã đấu thú trường giống nhau, trong đó có xem náo nhiệt bá tánh, cũng có một ít môn phái nhân mã cùng với khắp nơi thế lực người. Yến Tiểu Bắc liền thấy được Lý Tịnh cùng Cơ Phát bọn họ cũng đều chiếm cứ từng người ghế. Lúc này, 12 kim tiên chi nhất cụ Lưu Tôn tiến lên nói. Trải qua dài dòng dự tuyển, hiện tại chúng ta vòng đào thải đã chính thức bắt đầu rồi, trải qua thống kê tổng cộng có 103 người, cho nên tiếp theo chiến đấu, sẽ có bộ phận người luân không, trực tiếp tấn chức. Nói, cụ Lưu Tôn vung tay áo, trên bầu trời lập tức liền xuất hiện một cái giống như bàn cờ thật lớn ô vuông, mỗi một cái ô vuông bên trong, đều có một khối ma thần mảnh nhỏ, này ma thần mảnh nhỏ thượng điêu khắc mọi người hàng hiệu. Rậm rạp, chỉnh tề sắp hàng. Yến Tiểu Bắc thấy được chính mình một đám người, trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Cụ Lưu Tôn khắp một cái pháp quyết, bỗng nhiên bắt đầu niệm chú, chỉ thấy kia to lớn bát giác hình lôi đài tám giác bắt đầu nổi lên, sau đó hình thành tám hình thoi hình trụ. Đúng lúc này, trên bầu trời hàng hiệu lục tục bay lại đây, mỗi một cái hình trụ thượng đều xuất hiện hai cái hàng hiệu, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Sâu đơ, là ngươi, Lâm Tô đã kinh ngạc phát hiện, lúc này ở trong đó một cái hình trụ thượng chính mình đã đánh dấu mặt trên, nói cách khác tiếp theo hắn sẽ tham gia nhóm đầu tiên chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng, Dương Tiễn thế nhưng cũng lên rồi, Dương Tiễn nhảy tới chính mình cây cột thượng, đối thủ của hắn là một cái cường tráng hùng yêu, kia hùng yêu cầm trong tay lợi diều, thoạt nhìn hung thần ác sát, hùng yêu nói. Hắc hắc hắc, nhóc con, ngươi thế nhưng bị an bài cùng ta quyết đấu, ngươi muốn suối quẩy. Dương Tiễn không nói chuyện, vẻ mặt đạm mạc, phảng phất không đem kia hùng yêu để vào mắt. Ngươi, hùng yêu cảm giác được chính mình đã chịu vũ nhục, hận hắn hàm răng khanh khách rung động. Chờ hạ thi đấu ta sẽ đem ngươi nghiền nát, tám cường so đấu, đó là từ này tám trên lôi đài quyết ra tới, hiện tại vòng thứ nhất thi đấu bắt đầu. Cụ Lưu Tôn nói, đúng lúc này, hùng yêu phảng phất là một cái được đến xá lệnh phạm nhân. Ngao, một tiếng liền hướng tới Dương Tiễn chạy như bay qua đi. Dương Tiễn vẫn luôn không có đánh nhau ý tứ, đã có thể ở hùng yêu cách hắn chỉ có gang tấc xa thời điểm, bỗng nhiên Dương Tiễn thân thể đột nhiên hạ ngồi xổm, sau đó nắm tay hướng lên trên thoán khởi, căn bản là vô dụng võ khí, này một quyền liền trực tiếp đánh vào kia hùng yêu trên cằm. Hùng yêu cả người hai chân cách mặt đất, cả người vuông góc như một viên đại thụ. Nhưng hắn còn không có ngã xuống thời điểm, Dương Tiễn một cái sau toàn đá, xùy ở hắn trên bụng, hùng yêu cả người đều không có bất luận cái gì dự triệu, giống như đạn pháo giống nhau. Oanh, một tiếng liền bay về phía lôi đài bên ngoài, thân thể ngã ở trên mặt đất, đầu lâm vào mặt đất bên trong, không biết sinh tử, đã là vẫn không nhúc nhích. Xem náo nhiệt người xem đều sợ ngây người, bọn họ một đám không dám tin tưởng nhìn trận này sấm rền gió cuốn thi đấu. Cơ hồ Dương Tiễn không có chờ hùng yêu phát ra công kích liền trực tiếp đem hắn nháy mắt hạ gục. Dương Tiễn mặt vô biểu tình, hướng tới cụ Lưu Tôn nhìn lại. Cụ Lưu Tôn cùng Dương Tiễn bốn mắt nhìn nhau, hắn vừa lòng gật gật đầu, sau đó trên lôi đài hai cái ma thần mảnh nhỏ chung một cái, bỗng nhiên liền vỡ vụn, dư lại Dương Tiễn kia một cái mảnh nhỏ, lại về tới trên bầu trời. Dầm, một cái Hán tử nuốt nước miếng, hắn không thể tin được trước mắt trận này thi đấu liền như vậy kết thúc. Trái lại mặt khác lôi đài, hai bên nhân mã đều ở đánh nhau kịch liệt. Đặc biệt là Lâm Tô Đả bên này, bởi vì Lâm Tô Đả là thuần yêu sư, nói cách khác hắn phương thức chiến đấu là dựa vào hai cái yêu phó trợ giúp, cũng chính là vũ sư cùng thắng cá. Nếu có vũ sư cùng thắng cá ở đây, Lâm Tô Đả thực lực là tương đương mạnh mẽ, nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thể đơn thương độc mã đi lên. Bởi vì trận thi đấu này có quy định không thể sử dụng linh sủng cùng yêu phó. Bằng không có chút người có được nhiều linh sủng cùng yêu phó, số lượng áp chế là có thể nhẹ nhàng thắng lợi. Lâm Tô Đả đánh thập phần bị động, hắn đối diện là một cái cầm cự trùy tiên môn đệ tử, hắn một trùy tiếp theo một trùy, đem kia Lâm Tô Đả bước tới rồi trong một góc. Kia cự trùy hán tử nói, ngươi thua định rồi, ngươi là thuần yêu sư, bản thân liền không thích hợp tham gia như vậy thi đấu là xem một mình đấu năng lực mà ngươi. Không được, không, không có khả năng, Lâm Tô Đả cắn răng nói, hắn cầm quạt xếp nhưng cánh tay thượng máu tươi cũng đã theo hắn cánh tay chảy xuôi xuống dưới, đem bạch chỉ phiến nhuộm thành hồng giấy phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua Lâm Tô Đả thuộc tính tâm nói trận này chiến đấu chỉ sợ thập phần không dễ dàng, Lâm Tô Đả cấp bậc 8 tô vi tán tiên tam phẩm chức nghiệp thuần yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí thanh tùng đạo bảo kiềm giữ pháp bảo, đạo khí bạch cốt phiến kiềm giữ pháp bảo, bảo khí phong lôi tiêu yêu phó thắng cá. Tán tiên tam phẩm, vũ sư. Tán tiên tam phẩm, Lâm Tô Đả có thể nói là chỉ có ở thắng cá cùng vũ sư ở dưới tình huống mới có thể đủ phát huy này đỉnh thực lực, nhưng hiện tại Lâm Tô Đả không được. Qua nha nha, Lâm Tô Đả bạo kêu một tiếng, cầm bạch cốt phiến liền hướng tới đối thủ mặt đánh qua đi. Kia đối thủ mày căng thẳng, lại không có trốn tránh, nhưng lúc này hắn kinh ngạc phát hiện chính mình ngực đã nhiều một quả phi tiêu. Đây là, ám khí pháp khí, ngươi, đại hán nói, Lâm Tô Đả cười lạnh, là, không thể dùng yêu phó, nhưng có thể sử dụng pháp bảo. Phong lôi tiêu, phát động, nói, phi tiêu bỗng nhiên nổ bắn ra đại lượng tia chớp trực tiếp đem kia đại hán cấp cuốn lấy lên. Đại hán thống khổ ngao ngao kêu to, ta thắng, Lâm Tô Đả chật vật nói, a ha, ta lừa gạt ngươi, đại hán bỗng nhiên cười nói, sau đó bắt được Lâm Tô Đả đầu trực tiếp thừa dịp Lâm Tô Đả tới gần khoảnh khắc dùng đầu gối hung hăng đụng phải đi lên, này đầu gối trực tiếp rỗi ở Lâm Tô Đả mặt thượng. Sâu đơ, chủ nhân, cách chương.